Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, tàn nát te tua năm xưa. Nghe vậy sở hữu phân tổ người phụ trách từng tái đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Ngoại trừ Giản Thối Phàm, Hồ Tuệ Trưng hai người, chỉ có Trần Gia Câu một người lưu lại, Đồng Biêu Nghi hoặc đến. Gia Câu, ngươi có việc? Trần Gia Câu một mặt trịnh trọng đến. Thự trưởng, lần này ta quản ngươi kêu một tiếng Biêu Thúc. Hai nhà chúng ta là thế sao? Cha ta đi sớm, từ nhỏ ta chính là cùng ngươi. Tiểu Linh có chuyện, ta không thể không quản. Ngươi cũng làm cho ta đi Cửu Long thành trại đi. Đồng Biêu do dự một hồi, gật gật đầu, nói tiếp đến. Giản giáo quan, Hồ giáo quan, các ngươi hai vị hiện tại đi tổ chức phi hổ đội. Bá Vương Hoa đến trạm cảnh sát tập hợp, Gia Câu ngươi từ bên hiệp trợ hai người bọn họ. Yesia, ba người đứng nghiêm chào đến. Một lát sau, hội nghị kết thúc, Đồng Biêu văn phòng bên trong, Lâm Quốc Hùng một mặt trầm trọng, cẩn thận báo cáo đến. Căn cứ chúng ta phái đi điều tra tình huống cảnh sát báo cáo. A Nghị lần này không làm được muốn ra tòa án, đầu đường dùng binh khí đánh nhau. Tuy rằng hắn là phấn khởi phản kích, nhưng còn có một chút. Vậy thì là Đồng Nghị đang điều tra manh mối lúc suốt nổ súng trước đe dọa tạo thành này một hậu quả. Hồng Hưng xã đoàn bên kia cũng định nhấc lên tố tụng. Lén lút còn rơi xuống cách sát lệnh, dự định mình ám tới đối phó Đồng Nghị. Lại có thêm chính là Đồng Nghị điều tra trong lúc đánh đập đe dọa thị dân. Chuyện này ta đã nghĩ biện pháp đè ép xuống. Đối phương đồng ý giải quyết riêng hủy bỏ tố tụng. Chỉ có điều xã đoàn bên kia có chút khó chơi. Đồng Nghị ở người ta trên địa bàn chém thương chém chết không ít xã đoàn thành viên. Bọn họ không dự định liền như thế quên đi. Nếu như bị thẩm vấn công đường, Đồng Nghị sẽ như thế nào? Đầu tiên có ý định đe dọa, hại người là chạy không được. Dù sao cũng là hắn trước tiên nổ súng, còn đánh gục chém thương chém giết chừng trăm người. Không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này đúng là dễ bàn. Lấy một địch một trăm, lại phát sinh đang phá án trong lúc. Tuy rằng tình cảnh xác thực có chút làm người nghe kinh hãi. Có thể Đồng Nghị nằm ở tứ cố vô thân hoàn cảnh. Thân là cảnh sát có quyền tự vệ. Tòa án đại khái suất gặp lấy tự vệ bác bỏ. Có thể khó liền khó ở. Dĩ vãng cảnh sát cùng xã hội đen nhân viên thường thường phát sinh xung đột. Mỗi bên đều có thương vong. Nhưng lần này sự kiện huyên náo quá lớn. Xã đoàn bên kia chú trọng nhất danh tiếng. Vì chính mình xã đoàn danh dự. Nhất định sẽ tóm chặt Đồng Nghị không tha. Đồng Nghị xuất nổ súng trước đả thương người của đối phương. Đối phương luật sư gặp lấy điểm này làm trọng điểm công kích. Làm không cẩn thận Đồng Nghị có thể sẽ đi vào tồn mấy năm. Đồng Biêu nghe vậy thở dài. Ai? Sau đó Đồng Biêu híp mắt lại cắn răng nói đến. Vậy thì bị thẩm vấn công đường. Nếu đối phương quyết tâm, vậy chúng ta bên này cũng không nhàn rỗi. Ngươi đi thông báo tổ chống xã hội đen. Từ hôm nay trở đi, tây khu trạm cảnh sát tương ứng toàn bộ đồn cảnh sát. Mỗi ngày liền đi cho ta quét bọn họ trang. Ta sau đó cho trưởng phòng bắt chuyện một tiếng. Sau đó cho hắn ba cái tổng sĩ quan cảnh sát gọi điện thoại. Để bọn họ hỗ trợ. Khỏe mạnh quét quét qua toàn cảng Hồng Hưng xã đoàn mỗi cái doanh nghiệp nơi. Ta Đồng gia mấy đời đều là cảnh sát. Ta liền không tin tưởng bằng ta Đồng gia mấy đời người nhân duyên. Bảo vệ không được ta con trai duy nhất. Ngày ngày quét, hàng đêm quét, mỗi giờ không gián đoạn quét. Bọn họ không muốn thả Đồng Nghị. Ta còn không buông tha bọn họ. Nếu không là A Nghị có gan, dám đánh dám liều, không làm được hiện tại đã sớm phơi thây đầu đường. Ta lão Đồng nhà Hương Hòa liền đứt đoạn mất. Bọn họ công khai khởi tố, lén lút làm ám sát, minh ám, theo ta chơi. Được, ta liền đường đường chính chính làm bọn họ một cái gà chó không yên. Toàn cảng nhiều như vậy xã đoàn, đến thời điểm Hồng Hưng gặp nạn, có chính là muốn nhân cơ hội ăn đi bọn họ địa bàn người. Lâm Quốc Hùng gật đầu, chần chờ chốc lát, hỏi tiếp đến, cái kia Đồng Nghị bên kia hiện tại có hay không cho thự trưởng ngươi gọi điện thoại tới. Đồng Bưu nghe vậy, trong mắt không muốn, thổn thức một trận, chậm rãi mở miệng, A Nghị đến hiện tại đều không gọi điện thoại cho ta. Ta biết hắn đang suy nghĩ gì, lần này ta liền lấy một cái phụ thân thân phận, vì là con trai của ta hộ giá hộ tống. Cái kia Cửu Long thành trại bên kia làm sao bây giờ? A Nghị hắn, Đồng Bưu nghe vậy, trong mắt một trận đau lòng. Lần này, chỉ nghe theo mệnh trời, Cửu Long thành trại chỉ dựa vào cảnh lực là đối phó không được. Bên trong tình huống rắc rối phức tạp, A Nghị lựa chọn không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Muốn toàn cảng cảnh lực điều động là không thể. Coi như là trưởng phòng cũng không có cái quyền lợi này. Đến muốn xin chỉ thị cảng anh chính phủ, cái nhóm này quỷ lão cùng chúng ta không phải một lòng. Bọn họ chỉ lo chính mình thăng quan phát tài, mới không cho phép triển khai như thế hành động mạo hiểm. A Nghị thân là cảnh sát, Tiểu Linh đại ca, hắn muốn đi Cửu Long thành trại cứu em gái của chính mình. Ta coi như là phụ thân, cũng không có bất kỳ lý do gì đi ngăn cản hắn. Thông báo phi hổ đội, bá vương hoa, đi Cửu Long thành trại. Ta muốn thấy con trai của ta một mặt, mặc kệ lần đi sau khi sẽ như thế nào. Hắn đều là sự kiêu ngạo của ta. Một bên khác, Đồng Nghị trong nhà, A Chân, phì mụ còn ở trong nhà chờ tin tức. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. A Trần lập tức từ phòng khách sofa đứng dậy, chạy đi mở cửa, nhìn thấy người đến, phát hiện là Triệu Mẫn. A Trần đột nhiên một mặt oan ức, A Mẫn tỷ, nhà ta, nói đến đây không khỏi nghẹn ngào lên. A Mẫn gật gật đầu, ta đã từ biểu ca cái kia nghe nói, có điều ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Lập tức A Trần đem Triệu Mẫn lĩnh vào trong nhà. A Trần bận bịu giải thích Triệu Mẫn ý đồ đến, phì mụ bận bịu lo lắng đến. A Mẫn, muộn như vậy ngươi có chuyện gì? Biểu ca ta ở bên trong khu trạm cảnh sát đi làm. Hắn nói cho ta mới vừa nhận được tin tức. Đồng Nghị dự định một người đi Cửu Long thành trại, đi cứu Tiểu Linh, bá mẫu, ta lần này đến, chính là hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ Đồng Nghị. Tuy rằng ta yêu cầu này có chút ích kỷ, thật giống đối với Tiểu Linh không tốt lắm, có thể nơi đó là Cửu Long thành trại A. Cái gì? A Chân, phì mụ kinh hãi, phì mụ gấp đến độ tại chỗ dậm chân, mắt ngấn lệ, ai nha, này suy tử A, làm bừa A, thật muốn là hắn cùng Tiểu Linh cùng đi ra sự, bảo ta làm sao hoạt. A Chân cũng gấp mù quáng. Một bên Triệu Mẫn bận bịu nói đến, bá mẫu hiện tại không phải lúc nói chuyện, ta mượn một chiếc xe, chúng ta hiện tại nhanh lên một chút đuổi theo nói không chắc có thể đuổi tới. Ngăn lại Đồng Nghị, không nên để cho hắn hành sự lỗ mãng, bá phụ là Tây khu tổng sĩ quan cảnh sát, hắn có thể điều đến rất nhiều cảnh sát, nhất định có biện pháp, đúng đúng đúng, nhanh lên một chút. Nói xong mấy người bận bịu đi ra khỏi cửa, lái xe rời đi. Sau mấy tiếng, thiên bắt đầu tỏa sáng. Một chiếc màu đỏ xe con bỏ neo ở ven đường. Một người ngồi ở trên mui xe, nhìn qua cực kỳ thích ý. Chỉ có điều trên mặt nhưng không chút biểu tình. Phương Đông một tia ánh mặt trời hất tới trên khuôn mặt của hắn. Ánh mắt của hắn có chút hoang mang. Hắn lúc này yên tĩnh ngồi ở trên mui xe, suy nghĩ xuất thần, mắt nhìn đến, khoảng cách 1 km có hơn, một tòa thật to lao tù xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là một tòa vuông vức, dày đặc, hỗn độn, âm trầm xi măng quần thể kiến trúc. Vậy thì là Cửu Long thành trại, châu Á to lớn nhất xóm nghèo, ở Hồng Kông đứng sừng sững trăm năm lâu dài, thành phố của tội ác. Các loại trái pháp luật, chuyện làm ăn ở bên trong phát triển được như mặt trời ban trưa. Góc đường đứng một loạt hàng đẫy đà thướt tha nữ nhân. Vệ sinh công cộng cửa bất cứ lúc nào cũng sẽ có bất tỉnh nhân sự kẻ nghiện. Còn có cả ngày bị xã hội đen đuổi theo đánh cuộc đồ. Bang phái đánh nhau ẩu đả đều đã là tư không nhìn quen. Đồng Nghị biết Tiểu Linh bị trói đến Cửu Long thành trại sau khi, liền không hy vọng xa vời gặp có cảnh sát trợ giúp. Bọn họ coi như dám đến, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Xuyên Việt sau hắn đã sớm nghe nói, 1974 năm Cảng Anh chính phủ từng đã nếm thử phái 3.000 tên cảnh lực trước đi vào trong quét dọn. Hoàng đánh cược độc, nhưng là vừa vào trại sau, không chỉ tay trắng trở về, thậm chí tử thương nặng nề, toàn quân tan tác. Đây chính là tập trung toàn cảng cảnh lực, tiến vào thành trại kết cục. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.